Tuyệt thế dược thần, chương 934, làm cho ngài thất vọng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Nhi bệnh bao tải trên người của ta, Nguyệt gia hủy bỏ lần này Minh Nguyệt thi đấu. Diệp Viễn bỗng nhiên mở miệng, chỉ là ánh mắt trở nên có chút lạnh lùng. Nguyệt Kiếm Thu lại nói, không có khả năng, hôm nay Minh Nguyệt thành thiên tài tụ tập, rất nhiều thế lực lớn liền Nguyệt gia cũng không thể chiêu vào. Muốn hủy bỏ Minh Nguyệt thi đấu, đã không có khả năng rồi. Hay vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi có thể ở Minh Nguyệt thi đấu lên thắng được, bổn đế không nói hai lời, lập tức đem Ly Nhi hạ gả cho ngươi. Nguyệt Kiếm Thu lời này, có chút đối chọi gay gắt y tứ. Bất quá cái này cũng trách không được hắn, hôm nay Minh Nguyệt thi đấu đã là tên đã trên dây, không phải do Nguyệt gia không phát. Diệp Viễn sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, người nói thiên tài, hẳn là tựu là Chu Ngạn bọn hắn. Cũng thế, muốn cử hành Minh Nguyệt thi đấu cũng cho phép ngươi, ai thắng ra, tới khiêu chiến ta là được. Lời này, nói bá khí, Diệp Viễn ý tứ, những cái gọi là kia thiên tài, căn bản là không xứng cùng hắn giao thủ. Nguyệt Kiếm Thu sững sờ, trầm giọng nói, quả thực là cuồng vọng, dựa vào cái gì, ngươi muốn và những người khác khác nhau đối đãi. Huống hồ, ngươi một cái thiên khải cảnh, có tư cách gì tiếp nhận người khác khiêu chiến? Nguyệt Kiếm Thu, ta muốn ngươi không muốn lầm rồi, ta hiện tại cũng không phải đang cùng ngươi thương lượng, chỉ là tại thông chi ngươi. Làm như vậy, đã là cho ngươi Nguyệt gia mặt mũi. Nếu như không phải xem tại Ly Nhi trên mặt mũi, ta liền trực tiếp mang nàng đã đi ra. Hắc, đừng có dùng loại này ánh mắt xem ta muốn dẫn Ly Nhi đi, ngươi căn bản ngăn không được. Về phần nguyên nhân, ta muốn ngươi cũng biết. Diệp Viễn thản nhiên nói, Nguyệt Kiếm Thu lạnh lùng mà nhìn xem Diệp Viễn, hàn mang lộ ra. Tiểu tử này, mặt đối với chính mình cái này Nguyệt gia chi chủ, cũng dám như thế cuồng vọng. Bất quá Diệp Viễn như thế nắm chắc khí, đúng là làm cho hắn có chút ném chuột sợ vỡ bình. Hắn đương nhiên biết rõ Diệp Viễn chỉ chính là cái gì, hồn võ thần vương nếu như muốn dẫn Ly Nhi đi, căn bản không có người có thể ngăn được. Hiển nhiên, đây cũng là Diệp Viễn lực lượng chỗ. Diệp Viễn một bộ vênh váo hung hăng bộ dạng, căn bản không đem Nguyệt Kiếm Thu để vào mắt, cái này không thể không làm cho người miên man bất định. Đối với Nguyệt gia cùng Chu gia mà nói, bọn hắn suy đoán qua Diệp Viễn thân phận, cảm thấy có khả năng nhất, tựu là Diệp Viễn là trung tử chăn con riêng. Nếu không, một cái nho nhỏ thiên khải cảnh, lại làm sao có thể làm cho người đại thần vương ra tay. Hơn nữa, Diệp Viễn hồn võ song tuyệt, đan đạo thực lực thông thiên. Quả thực là một cái khuôn mẫu khác đi ra. Một nghĩ đến đây, Nguyệt Kiếm Thu ở đâu còn sẽ có chỗ hoài nghi. Tốt, bổn đế đáp ứng ngươi, ngươi như thế cuồng vọng, khinh thường thần vực anh kiệt, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu cân lượng. Nguyệt Kiếm Thu lạnh lùng nói, bị một cái tiểu bối đắn đo, Nguyệt Kiếm Thu cảm giác cùng ăn phải con ruồi đồng dạng khó chịu. Chỉ là, hắn cuối cùng nhất cũng không khỏi không đáp ứng Diệp Viễn yêu cầu. Nguyệt gia là Minh Nguyệt Thành thực tế người khống chế, nhà cửa đất đai cực kỳ rộng lớn. Lúc này, một chỗ phong cảnh rất khác biệt bên hồ nhỏ, mấy đạo nhân ảnh đang tại ngắm cảnh nói chuyện phiếm. Ly Nhi à, Ngạn Nhi với ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với ngươi là tình hữu độc chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu gia cùng Nguyệt gia nhiều thế hệ quan hệ thông gia, vì sao ngươi tựu là không chịu cùng Ngạn Nhi đi đến cùng một chỗ đâu? Một người trung niên phu nhân tận tình khuyên bảo địa khuyên bảo bên cạnh tuổi trẻ nữ tử. Cái này tuổi trẻ nữ tử không phải người khác, đúng là Nguyệt Mộng Ly. Cô, người không muốn khó xử Ly Nhi rồi. Lúc này đây Minh Nguyệt thi đấu, ta sẽ chiến thắng sở hữu thiên tài. Dùng thực lực của mình chứng minh, ta mới là nhất xứng Ly Nhi cái kia một cái. Huống hồ, chỉ cần ta thắng được, sẽ có thể giúp Nguyệt gia bảo trụ tiến vào hạo ngày Minh Nguyệt cảnh danh ngạch. Chu Ngạn đã ở trường. Chỉ là hắn không đợi Nguyệt Mộng Ly trả lời, cũng đã cướp lời nói đầu. Hắn lần trước đi Xích Hà Thánh Địa bị hồn võ thần vương trọng thương, Chu gia hao tốn cực lớn một cái giá lớn, mới từ hồn võ thần vương chỗ đó đã nhận được làm cho Chu Ngạn tỉnh lại thủ đoạn. Bất quá Chu Ngạn thiên phú hoàn toàn chính xác phi thường nghịch thiên, trải qua lần này trọng thương, thực lực của hắn không lùi mà tiến tới, rõ ràng trực tiếp phá tan đạo huyền cảnh gông xiềng. Một lần hành động bước chân vào đế cảnh hàng ngũ. Cho nên lúc này đây, hắn mới có thể tin tưởng tràn đầy, muốn đem sở hữu thiên tài dẫm nát dưới chân. Trung niên phu nhân tên là Chu Thiến Như, là Chu gia đường muội, gả cho Nguyệt Kiếm Thu Bảo để Nguyệt Kiếm Kha làm vợ. Cho nên, Chu Ngạn gọi nàng cô. Đột phá đạo huyền cảnh về sau Chu Ngạn, mũi nhọn tựa hồ thu liễm rất nhiều, cũng trầm ổn rất nhiều. Chỉ là hắn đối với Nguyệt Mộng Ly, như cũ là nguyện nhất định phải có. Ly Nhi, dĩ vãng ngươi trướng mắt Ngạn Nhi, đó là bởi vì hắn khi còn trẻ. Lúc này đây hắn ngã một lần khôn hơn một chút, đã là thành thục rất nhiều. Ngươi gả cho hắn, Chu Nguyệt hai nhà thân càng thêm thân, chẳng phải là rất tốt. Chu Thiến Như tiếp tục khuyên nhủ. Chu Ngạn nói, cô, ngươi tựu đừng bảo là, đã Ly Nhi nói, nàng muốn gả cho mạnh nhất thiên tài, như vậy. Ta sẽ trở thành cái kia người mạnh nhất, hai người kẻ sướng người họa, Nguyệt Mộng Ly đúng là liền ngắt lời chỗ trống đều không có. Kỳ thật, lần này Minh Nguyệt thi đấu người khởi sướng, hay vẫn là Nguyệt Mộng Ly? Lúc trước Nguyệt Kiếm Thu bức hôn quá ác, không muốn cho nàng gả cho Chu Ngạn, thế nhưng mà Nguyệt Mộng Ly chết sống không chịu. Đối với Nguyệt Kiếm Thu nói, ta Nguyệt Mộng Ly phải gả, cũng muốn gả cho mạnh nhất tuổi trẻ thiên tài. Cho nên, mới có lần này Minh Nguyệt thi đấu, đảo mắt 7-8 năm qua đi, Nguyệt Mộng Ly thần hồn xé rách nỗi khổ, đã càng ngày càng không bị khống chế, bộc phát tần suất cũng càng ngày càng cao. Mặc dù có thanh linh dung tâm dịch, nàng cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Thế nhưng mà, Diệp Viễn một mực không có xuất hiện. Bất quá! Nguyệt Mộng Ly cũng không có đối với Diệp Viễn đánh mất tin tưởng, nàng biết rõ, Diệp Viễn nhất định sẽ tới cứu nàng. Thím, Minh Nguyệt thi đấu đã thành kết cục đã định, nói những thứ này nữa lại có cái gì ý nghĩa? Chu Ngạn nếu như có thể cầm cái đệ nhất hồi đến, ta sẽ giữ lời hứa. Nguyệt Mộng Ly thản nhiên nói, sắc mặt của nàng thập phần tái nhợt, lông mày kẻ đen cau lại, nhìn về phía trên thập phần tiều tụy. Nhưng mà đã như thế, như trước ngăn không được vẻ đẹp của nàng tươi đẹp. Lúc này Nguyệt Mộng Ly, ngược lại có loại bệnh trạng mỹ, làm cho người càng thêm thương tiếc, càng thêm nguyện ý che chở. Ha ha, cái này, chỉ sợ không dễ dàng đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có Diệp Viễn tại, đệ nhất tuyệt đối sẽ không bên cạnh rơi đích. Nguyệt Mộng Ly sau lưng, một cái áo bào xanh người trẻ tuổi mở miệng nói. Cái này áo bào xanh người trẻ tuổi, tựu là Diệp Thanh rồi. 7-8 năm qua đi, Diệp Thanh khí thế so trước kia cường đại quá nhiều, lúc này đã ẩn ẩn sắp đột phá đến cửu giai rồi. Hậu tích bạc phát, nói chỉ sợ sẽ là Diệp Thanh loại tình huống này. Chu Ngạn nhưng lại không tức giận, nhạt cười nhạt nói. Diệp Viễn, tựu tính toán hắn càng lợi hại, cũng phải ở ngoài sáng Nguyệt thi đấu trước khi đi vào Minh Nguyệt Thành mới được. Nghe nói, hắn đã biến mất đã nhiều năm rồi. Đúng rồi. Một cái hạ giới thổ dân, phi thăng mới vài năm thời gian, thực lực có thể tăng lên bao nhiêu? Nói không chừng, hắn hiện tại mấy ngày liền khải cảnh còn chưa tới. Chu Thiến Như khinh thường nói, Nguyệt Mộng Ly nhướng mày, không vui nói. Thím, Ly Nhi bệnh đã trông đỡ không được bao lâu, chẳng lẽ, ngươi là muốn nhìn xem Ly Nhi như vậy buông tay nhân gian? Chu Thiến Như trong nội tâm lột bột thoáng một phát, không nghĩ tới biến khéo thành vụng rồi, vội vàng cười nói. Ly Nhi, ngươi xem, đã hiểu lầm không phải, cô đương nhiên hy vọng ngươi sớm ngày khôi phục, thế nhưng mà vừa rồi chỉ là luận sự mà thôi. Cái kia Diệp Viễn phi thăng bất quá 6-7 năm quang cảnh, tự tính toán hắn thiên phú lại yêu nghiệt, tiến triển cũng là có hạn a, thật sao? Vị này đại nương, chỉ sợ Diệp mỗ, muốn cho ngài thất vọng rồi. Lúc này, một đạo tuổi trẻ thân ảnh chậm rãi đi ra, cái kia ngôn ngữ, nói không nên lời chào phúng. Cách chương.